Tiên ma đồng tu, chương 1870, nhằm vào Diệp Tiểu Xuyên âm mưu. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe xong Mỹ Hợp Tử mà nói Tôn Nhiêu lông mày vặn đã thành một cái chữ xuyên, choan hắn biết rõ Mỹ Hợp Tử lời này ý tứ. Nói, trưởng môn sư thúc bây giờ đang là tráng niên, cho dù đều muốn thoái vị, đoán chừng cũng phải trăm năm về sau, hiện tại hạo kiếp vị phá thế cục chưa trong sáng, hiện tại mà bắt đầu tính toán, có phải hay không có chút gắn liền với thời gian còn sớm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mỹ Hợp Từ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, trước kia đại sư huynh là tương lai trưởng môn không hai người tuyển, một đời tuổi trẻ trong cũng không ai có thể uy hiếp được hắn. Thế nhưng mấy năm gần đây ngang trời xuất hiện Diệp Tiểu Xuyên, đã đi ở đại sư huynh phía trước, trưởng môn sư thúc đem Nam Cương toàn quyền giao cho Diệp Tiểu Xuyên xử lý, đủ thấy đối với hắn coi trọng. Hơn nữa chính Dương Phong tương lai thủ tọa Đỗ Thuần, còn có Nguyên Thủy Tiểu Trúc Ninh Hương Nhược Cố Phán Nhi Tĩnh Huyền Sư Bá Môn Hạ Cố Phán Nhi cùng với Diệp Tiểu Xuyên Tiểu Sư Muội Dương Thập Cửu đám người, những người này cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ tâm đầu ý hợp. Không ra 50 năm, những người tuổi trẻ này lớn lên, trăm năm về sau, bọn hắn đều trở thành Thương Vân môn trụ cột vững vàng, đến lúc đó, cho dù Diệp Tiểu Xuyên chính mình không muốn đi tranh giành cái thanh kia cái ghế, những người này cũng sẽ phụ giúp hắn không thể không đi tranh giành. Nhất là Đỗ Thuần, cái này mười mấy năm qua cùng Diệp Tiểu Xuyên đi vô cùng gần, vậy mà không có bị người phát giác, thẳng đến 2 năm trước Diệp Tiểu Xuyên muốn đi Hắc Xâm Lâm thời điểm, mới phát hiện quan hệ bọn hắn không tầm thường. Đỗ Thuần sau lưng là Thương Vân bốn mạch trong thực lực mạnh nhất chính Dương Phong, mặc dù dựa theo Thương Vân tổ sư truyền thừa quy củ trưởng môn thay đổi bốn mạch cũng không có quyền can thiệp thế nhưng nhìn chung Thương Vân lịch sử cái đó một lần bốn mạch lại có thể chỉ lo thân mình đâu. Trái lại đại sư huynh, mặc dù ở Thương Vân môn cùng với nhân gian đều có thật tốt thanh danh thế nhưng bàn về nhân duyên, hắn liền so ra kém Diệp Tiểu Xuyên. Ngày sau đoạt đích chi tranh, hắn tối đa chỉ có thể tranh thủ đến Thiên Phật Phong Sở Thiên Hành cùng Chiêu Hà Phong Tô Tần ủng hộ, thực lực gần với chính Dương Phong Ngự Kiếm Phong chỉ sợ sẽ không vì hắn sử dụng, dù sao cái kia Tề Phi Viễn cũng không phải đèn đã cạn dầu, không đến thời điểm mấu chốt nhất Tề Phi Viễn chắc là sẽ không rõ ràng đứng thành hàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần đại sư huynh tại Luân Hồi Phong người ủng hộ tuy nhiên phần đông, nhưng phân lượng xa xa không kịp Vân Khất U Cố Phán Nhi, Dương Thập Cửu Triệu Vô Cực Ninh Hương Nhược những người này, gần nhất nghe nói Diệp Tiểu Xuyên huynh đệ thân thiết Chu Trường Thủy cùng cái kia gần đây quật khởi Lưu Đồng quan hệ mập mờ, nếu như Lưu Đồng sư phụ Tĩnh Tuệ sư bá này nhất mạch cũng đứng ở Diệp Tiểu Xuyên bên kia, đại sư huynh cơ hội tiểu cũng không rất lớn. Huống chi, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương Hô Phong Hoán Vũ, hạo kiếp còn không có chính thức bắt đầu, hắn đã lập nhiều rất nhiều kỳ công, ai cũng không biết tương lai hạo kiếp cuộc chiến trong, hắn còn có thể lập nhiều nhiều ít công lao. Góc truyện audio.com, đại sư huynh cũng chính là thấy được điểm ấy, cho nên hiện tại đã bắt đầu đang âm thầm bắt tay vào làm chuẩn bị. Nhiều ca ngươi lại không muốn đi tranh giành chức trưởng môn, thầm nghĩ ngồi vững vàng ngày sau Thương Vân đại trưởng lão cùng giới luật viện vị trí thủ tọa, lúc này bắt đầu mưu đồ, một chút cũng không còn sớm. Là Diệp Tiểu Xuyên, vẫn là Cổ Kiếm Trì, còn phải nhiều ca chính ngươi quyết định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Nhiêu lông mày lại nhăn đã thành bánh quai trèo, hắn không có cái khác lựa chọn, những năm gần đây này hắn đã cùng Cổ Kiếm Trì đi thân cận quá, hắn không tin Diệp Tiểu Xuyên đắc thế về sau hội bỏ qua cho mình. Hắn nói, ta cũng Diệp sư đệ từ nhỏ liền quan hệ bất hòa, Diệp sư đệ lại là một cái lòng dạ hẹp hòi chi nhân, hắn nhược đã trở thành Thương Vân trưởng môn, chúng ta sẽ không có ngày tốt lành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mỹ Hợp Tử gật đầu, nói, không sai, chúng ta cùng Diệp Tiểu Xuyên ân oán quá sâu, nếu như Nhiêu ca đã làm quyết định vẫn là nhanh chóng hành động mới đúng. Trận này hạo kiếp sẽ không tiếp tục bao lâu, đoán chừng hạo kiếp kết thúc ngày, chính là trưởng môn sư thúc tuyên bố phó trưởng môn người chọn lựa thời điểm. Nhiêu ca, ngươi phải đi một chuyến Nam Cương, đều muốn chuyển ngược lại Diệp Tiểu Xuyên, giống như phương pháp không được tiểu sai lầm trưởng môn sư thúc sẽ không xử phạt hắn, chỉ có như năm đó Nguyên Thiếu Khâm như vậy cùng ma giáo đáp thượng quan hệ, mới có thể chuyển ngược lại hắn. Bây giờ nghe nói ma giáo không ít người đều đi theo tại Diệp Tiểu Xuyên chu vi, đúng là siêu tập hắn phản bội chính đạo cùng ma giáo cấu kết thời cơ tốt nhất. Tôn Nhiêu con mắt thời gian dần qua phát sáng lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế một cái ý kiến hay. Chính ma mấy ngàn năm ân oán, đã trở thành không chết không thôi bế tắc chính đạo môn phái đệ tử, sợ nhất đúng là bị cài lên cùng ma giáo cấu kết chụp mũ, nếu có thể ở trong chuyện này làm điểm văn vẻ, đoán chừng sẽ có thật tốt hiệu quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hôm sau, sáng sớm, Tôn Nghiêu sẽ mặc mang chỉnh tề, ngẩng đầu mà bước đi ra giới luật viện, quét qua mấy ngày liên tiếp mất tinh thần, nhiệt tình 10 phần, một chút cũng không có đêm qua. Sau nửa đêm tâm tình tốt rồi, tại Mỹ hợp tử trên người chạy nước rút đến hừng đông vẻ mệt mỏi. Cổ Kiếm Chỉ nhìn xem hôm nay Tôn Nghiêu tinh thần tỏa sáng, trong nội tâm ngược lại là cảm thấy vui mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Nghiêu là hắn phụ tá đắc lực Ngư Long Trại sự tình về sau, Tôn Nghiêu một mực rất chán trường, trốn ở giới luật viện không đi ra, để Cổ Kiếm Chỉ rất là thất vọng. Hôm nay cái kia hăng hái Tôn Nghiêu lại đã trở về, Cổ Kiếm Chỉ có thể nào không vui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Kiếm Chỉ cười nói, Tôn sư đệ, hôm nay nhìn qua tâm tình không tệ a, Tôn Nghiêu nói. Trong khoảng thời gian này, ta một mực không bỏ xuống được Ngư Long Trại sự tình, làm việc hoang đường chút, bây giờ nghĩ lại, nhân gian chính trực nguy nan chi tế ta lại không bỏ xuống được chính mình vinh nhục được mất, thật sự là không mặt mũi nào đối mặt Thương Vân Liệt Tổ Liệt Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Kiếm Chỉ vỗ vỗ Tôn Nghiêu bả vai, nói, góc truyện audio.com. Tôn sư đệ, người có thể nghĩ thông suốt liền không thể tốt hơn, hạo kiếp cũng không đáng sợ, chỉ cần chúng ta huynh đệ liên thủ, bất luận cái gì khó khăn đều có thể vượt qua đi. Tôn Nghiêu gật đầu, nói, hôm nay nhân gian cục diện không thể lạc quan, Thương Vân đa số đệ tử cũng đã ly khai tiến về trước tương Tây, nguyên mưu một đường chuẩn bị chiến tranh, ta với tư cách Thương Vân đệ tử tự nhiên không thể cái gì cũng không làm. Ta nghĩ tiến về trước Nam Cương, cũng diệp sư đệ kề vai chiến đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Kiếm Chỉ trong mắt chợt lóe sáng rồi biến mất cười nói. A hát, ngươi nghĩ đi Nam Cương, hiện tại Nam Cương nguy cơ trùng trùng, sư tôn vì lý do an toàn, đã rút về đại bộ phận đệ tử chỉ để lại Diệp sư đệ cùng Lý sư đệ hai người, ngươi đi Nam Cương quá nguy hiểm. Tôn Nghiêu nói, đại trưởng phu tự nhiên không thể sợ hãi nguy hiểm, nếu như Diệp sư đệ bọn hắn có thể ở Nam Cương đợi đến, vì sao ta Tôn Nghiêu liền đãi không được, huống chi ta có thể nghe nói, Diệp sư đệ bên người có không ít ma giáo yêu nhân, Diệp sư đệ niên kỳ còn nhẹ, ta sợ hắn bị ma giáo yêu nhân mê hoặc, có ta ở đây một bên ngày đêm trông giữ nhắc nhở chắc hẳn cũng là tốt, dù sao Lý sư đệ một người xem không tới đây. Hiện tại Diệp sư đệ đối với Nam Cương chiến cục cùng với toàn bộ nhân gian chiến cục đều trọng yếu phi thường, cũng không thể để hắn bị ma giáo yêu nhân mê hoặc, đại sư huynh, người nói có đúng hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Kiếm Chỉ vui vẻ càng đậm, hắn nếu như không bao giờ nữa minh bạch Tôn Nghiêu muốn đi Nam Cương mục đích liền sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy. Hắn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tôn Nghiêu, nói. Tôn sư đệ mọi chuyện vì Thương Vân suy nghĩ, vì đồng môn suy nghĩ, cái này bức khí độ lòng dạ, thật là khiến người khâm phục, bất quá việc này ta không làm chủ được, được sư tôn đồng ý mới được, ngươi mà lại ở đây sau đó một lát ta đi thư phòng bẩm báo sư tôn, hỏi một chút hắn lão nhân gia ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.